cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 217, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến khó đoán, như thể đang cất giấu điều gì. Lâm Yên hoảng loạn quay mặt đi, không dám trả lời câu hỏi kia. Cưới ai thì sao chứ? Yêu hay không cũng đâu khác biệt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vắng tanh, hai bên là cát vàng trải dài vô tận. Cô đột ngột mở cửa xe, bước xuống là đường cao tốc giữa sa mạc. Cô tháo giày cao gót, để chúng lại bên vệ đường, chạy chân trần vào bãi cát. Gió cát lồng lộng, từng trận cát quất vào mặt. Lâm Yên chao đảo đôi chút, rồi cố gắng đứng vững. Chiếc xe bảo vệ dừng cách đó khoảng 100 mét. Mẫn Hành Châu tắt máy, bước xuống xe, xe bảo vệ phía sau cũng dừng lại, giữ khoảng cách, âm thầm giám sát. Trên con đường sa mạc dài dằng dặc, xung quanh là tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Mẫn Hành Châu tựa người vào cột biển chỉ đường, điếu thuốc kẹp hờ nơi môi. Cúi đầu, anh nhìn đôi giày cao gót bị vứt lại. Khi cô mang thai, cô từng vì đứa nhỏ mà sẵn sàng bỏ đôi giày này. Điều ấy anh chưa bao giờ quên. Tổng giám đốc Mẫn xuống đây chơi cát à? Lâm Yên cười giễu, tay cầm một nắm cát, đột ngột hất lên rồi quay lại nhìn anh. Ánh mắt dừng trên tấm hộ chiếu trong tay anh, cảm thấy dường như anh có điều gì chưa nói ra. Mẫn Hành Châu không đáp, bật lửa hút thuốc, tách một tiếng, ngọn lửa vụt tắt trong gió mạnh. Lâm Yên bước đến gần, đưa tay che chắn ngọn lửa giúp anh. Tách, ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên, trong làn khói trắng bảng lảng, hai người đối diện nhau giữa sa mạc vô tận, ánh mắt giao nhau như muốn hút trọn hình bóng đối phương vào đáy mắt. Lặng lẽ cọ sát, dây dưa, Mẫn Hành Châu hơi cúi đầu, nheo mắt rít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ phả khói thẳng vào mặt cô. Lâm Yên ho sặc sụa, đưa tay xua đi lớp khói dày đặc. Dù vậy, mùi khói thuốc vẫn bám chặt trong không khí, không cách nào xua tan. Cho em thử mùi vị thuốc anh hút được không? Giọng anh trầm khàn, ngẩng đầu, Lâm Yên ngẩng nhẹ cằm theo lời. Trong tích tắc ấy, Mẫn Hành Châu đưa tay giữ lấy cằm cô, vừa ngậm một hơi khói nồng, vừa truyền tất cả cho cô bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và bá đạo. Cô muốn trốn, nhưng anh không buông, tay siết lấy gáy cô ép sát hơn, hôn đến khi gương mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận và ấm ức. Anh mới buông tay, anh mở môi, cười nhẹ, thế nào, mùi gì? Gỗ đàn hương quyện với nicotine, sâu lắng, đậm đà, nhưng cảm giác rõ rệt nhất lại là sự bá đạo của Mẫn Hành Châu. Rát họng, thuốc của anh nặng quá. Cô lúng túng, giọng nói cũng không còn ổn định. Lâm Yên, anh nhìn cô chăm chú. Tên em ai đặt? Lâm Yên nhớ lại, kể, ba em, hôm em sinh ra là ở nhà họ Lâm. Người giúp việc bất cẩn làm cháy gian bếp sau. Khói mù mịt bao trùm cả khu. Ba em nói, quá vượng, vượng đến cháy cả nhà. Cả phủ Lâm lúc ấy như phủ sương mù, mông lung mờ ảo. Ba em bảo, thứ quý giá nhất trên đời là những gì nhìn thấy mà không chạm được. Thế là, tên em là Lâm Yên. Mẫn Hành Châu nhíu mày, rồi bật cười, mông lung mờ ảo thật. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, lặng lẽ nói, với tay không tới thì thôi, không với nữa. Mẫn Hành Châu không hỏi gì thêm, đưa hộ chiếu trong tay cho cô. Sáng mai anh sắp xếp cho em về cảng thành. Lâm Yên cầm lấy, anh không về sao? Cô mơ hồ đoán được, có thể Mẫn Hành Châu sẽ sang Venezuela. Dịch ra không động đến lợi ích ở Dubai, nhưng Venezuela là nơi hỗn loạn, dễ ra tay, hoặc cũng có thể là khoản đầu tư ở M Quốc, nơi nào cũng có thể thành điểm mấu chốt. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, vẫn muốn theo anh à, loạn quá. Cô khẽ nói, dịch ra không làm gì được anh ở đây, sẽ chuyển hướng sang bên kia. đúng không? Anh không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô trên cát. Giày đâu? Lâm Yên chẳng buồn để ý, tiếp tục chất vấn. Anh không định dẫn em theo nữa. Mẫn Hành Châu liếc cô qua làn khói thuốc. Nghe lời, Lâm Yên nhát gan, cô thấp giọng, hay thôi, đừng kéo nhà họ Mẫn vào nữa. Ông bà nội anh lớn tuổi rồi, còn chờ anh cưới vợ sinh con. Anh cái gì cũng có rồi, không đáng để liều như vậy. Nhưng đã quá muộn, từ ngày ấy tiếp nhận mớ hỗn độn từ nhà họ Lâm, đã định sẵn anh sẽ kéo cả nhà họ Mẫn vào dòng nước đục này. Anh không nói gì, chỉ vươn tay nheo má cô một cái. Nuôi bao lâu rồi, da rẻ cũng tươi tắn ra phết. Lâm Yên không thích việc Mẫn Hành Châu luôn giấu cô mọi chuyện. Cơn giận bốc lên, cô không nhịn được nữa. Trả lời em đi, đừng đi có được không? Chúng ta cùng quay về cảng thành. Mẫn Hành Châu bình thản, chẳng chút dao động. Không được, Lâm Yên đưa tay kéo vạt áo vest của anh. Ánh mắt nài nỉ, đừng đối đầu với nhà họ Dịch. Nếu người nhà họ Mẫn biết, ai cũng sẽ lo lắng cho anh. Ngoan, quay về cảng thành đợi anh. Anh dập tắt điếu thuốc, giọng khẽ, về đó, anh theo đuổi em tiếp. Lâm Yên biết, cô không thể lay chuyển được quyết định của anh. Vậy, mất bao lâu? Anh lại cười, cố tình trêu chọc. Em sốt ruột đến mức muốn anh theo đuổi sớm vậy sao? Lâm Yên quay mặt đi, giọng nhỏ lại, em hỏi là, anh sẽ đi bao lâu? Không xác định được, một người như anh, đã quyết làm gì thì không ai cản nổi. Lâm Yên cắn răng, hạ giọng thỏa hiệp, em có thể về, nhưng anh phải trả lại viên tả cho em. Mẫn Hành Châu nhớn mày cười, em bám dính lấy viên tả rồi à? Lâm Yên gật đầu nghiêm túc. Anh ấy rất đàn ông, biết đánh nhau, biết đắp người tuyết, biết chụp ảnh, còn biết chỉnh ảnh, biết cùng em trốn trong góc tường. Chụp ảnh, phê ảnh, e rằng mấy thứ đó. Viên tả là học riêng để chiều theo sở thích chụp choẹt của cô. Mẫn Hành Châu híp mắt, giọng nguy hiểm, em thích bao nhiêu người đàn ông vậy hả? Lâm Yên nhẩm tính sơ sơ, sau đó bật cười, chẳng có ai cả, anh không tin lắm. Nhưng câu trả lời này lại chân thực đến lạ. Mẫn Hành Châu không hỏi nữa, xoay người đi về phía xe, gọi cô lên xe. Về khách sạn, Lâm Yên cúi người nhặt lại đôi giày cao gót, lặng lẽ đi theo, đóng cửa xe lại. Về tới khách sạn, anh đã gọi sẵn bữa khuya, nhưng Lâm Yên không đói, chỉ cắn đại một quả trà là. Lúc đó, cô chợt nghe tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh. Lâm Yên rón rén áp tai vào cửa phòng Mẫn Hành Châu, định nghe lén. Két, cửa khẽ mở ra một khe nhỏ. Mẫn Hành Châu đang mặc áo choàng tắm, buộc thắt lưng lỏng lẻo. Khi anh ngẩng lên đã thấy vạt váy màu ND của cô thấp thoáng ngoài cửa. Vài ngón chân trắng nõn vì căng thẳng mà co rút nhẹ, rồi lại nhanh chóng rụt về. Anh nhịn cười, nói vào điện thoại, để sau nói tiếp, đang bận, bên kia là Triệu Nhị. Nửa đêm nửa hôm còn bận gì? Họp xong từ lâu rồi mà. Có trộm, anh cúp máy không chút lưu tình. Lâm Yên tai rất thính, lập tức nhận ra sự im lặng bất thường, ý thức được không ổn, xoay người chạy, nhưng quả trà là trong tay rơi lăn lóc khắp hành lang. Cô nào dám nhặt lại nữa, hoảng loạn như gió chạy về phòng mình, khóa cửa cái rầm. Mẫn Hành Châu tựa người vào tường, cúi đầu nhìn những quả trà là còn đang lăn lóc trên thảm. Môi khẽ nhếch, ngon đến vậy sao? Anh không gõ cửa, cả hai người, một trong phòng này, một trong phòng kia, lặng lẽ trải qua một đêm dài, chẳng ai nói gì nữa. Cách chương.